Chương 950, tình báo cơ mật. Nhiều đa tạ, Nguyệt đại nhân hao phí ủ chỉ Hạ Nguyệt chọn 10 phút thời gian, ủ chỉ Hạ Nguyệt cuối cùng là vì trước mặt xỉ cả dạn phủ gù kỳ chữa khỏi vết thương. Hơn nữa, ở chữa khỏi vết thương sau đó, xỉ cả dạn phủ gù kỳ rốt cuộc có thể ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt thật dễ nói chuyện. Chỉ là, thân là thất kiếm làng xương mù thành viên, để vô số làng xương mù nhị giả nghe tin đã sợ mất mật xỉ cả dạn phủ gù kỳ. Hiện tại chỉ dám ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt ăn nói khép nép nói. Hiển nhiên, xì cả giản phủ gủ kỳ là thật bị ủ chỉ Hạ Nguyệt làm sợ ủ chỉ Hạ Nguyệt phía trước cùng xì cả giản phủ gủ kỳ chiến đấu, hoàn toàn không thể dùng chiến đấu để hình dung, căn bản là ủ chỉ Hạ Nguyệt ở hành hạ xì cả giản phủ gủ kỳ am mà chịu đến ủ chỉ Hạ Nguyệt ngược đãi xì cả giản phủ gủ kỳ, giống như mỏ mổ xì dạ bù dạ giống nhau, trong lòng tràn đầy bóng ma. Cho nên, lúc này ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt, xỉ cả giản phủ gủ kỳ cũng không dám có nửa điểm không thích đáng cử động, rất sợ là chọc giận ủ chỉ Hạ Nguyệt, cho hắn thêm đánh đập một trận tàn bạo. Trái lại ở xỉ cả giản phủ gủ kỳ trước mặt ủ chỉ Hạ Nguyệt, hắn nhìn xỉ cả giản phủ gủ kỳ dùng cái kia thân thể cao lớn, xấu xí khuôn mặt, nói ra một ít lời nịnh hót đến, thật sự là có chút không thích ứng. Bất quá, ủ chỉ Hạ Nguyệt chỉ có thể đem làng xương mù kẻ phản bội. Xì cả giản phủ gủ kỳ cho rằng là gian trá tiểu nhân, dùng phương thức như vậy an ủi mình, xì cả giản phủ gủ kỳ vốn chính là trước mắt hắn như vậy tính cách, để cho mình không đến mức buồn nôn. Đón lấy, đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến xì cả giản phủ gủ kỳ trên người về sau, nhìn xì cả giản phủ gủ kỳ bộ kia cẩn thận một chút răng dấp, ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dùng tự thân tinh thần năng lượng, cảm thụ được xì cả giản phủ gủ kỳ tinh thần năng lượng. Nhìn đối phương một cái có hay không có nói dối tình huống. Mặt khác, Uchiha Nguyệt thì là hỏi hướng xỉ cả giản phủ gủ kỳ nói, xỉ cả giản phủ gủ kỳ, trong tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu có thể tin tình báo cơ mật, nói ngay bây giờ đi. Ừ là, Nguyệt đại nhân ở Uchiha Nguyệt trước mặt, xỉ cả giản phủ gủ kỳ không chỉ có là không dám kiêu ngạo, thậm chí ngay cả chào giá cũng không dám. Nếu là đổi thành cái khác nỉ dạ ở xỉ cả giản phủ gủ kỳ trước mặt nói, có thể xì cả giản phủ gủ kỳ sẽ muốn một ít chân bảo, hay hoặc giả là tiền tài. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt trước mặt xì cả giản phủ gủ kỳ có thể lưu lại cái mạng nhỏ của mình cũng là không tệ rồi. Hắn nào dám cùng Uchiha Nguyệt bàn điều kiện cho nên, tại dạng này sự bất đắc dĩ tình huống bên dưới, xì cả giản phủ gủ kỳ chỉ có thể một năm một mười nói ra mình nắm tình báo cơ mật. Mà Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, chắc thí xỉ cả giản phủ gù kỳ có hay không dối trá, cũng không còn cần phải sợ xỉ cả giản phủ gù kỳ nói là giả. Còn như Uchiha Nguyệt là như thế nào biết, sử dụng tinh thần năng lượng chắc thí người khác tinh thần năng lượng, có thể nhìn ra đối phương là hay không đang nói dối tới. Đó cũng là bởi vì, Uchiha Nguyệt thường thường ở Thủy Quốc tiền tuyến thời điểm, cùng nạ giả xỉ cả cụ nói chuyện với nhau. Từ nạ giả xỉ cả cụ nơi đó, Uchiha Nguyệt biết giả mạ nạ cả nhất tộc có một loại bí thuật, liền nắm giữ ở nạ giả xỉ cả củ còn có giả mạ nạ cả ỉ nổi trịa trong tay. Cái loại này bí thuật, chính là sử dụng tinh thần năng lượng, chắc thí người khác tinh thần năng lượng ba động, kiểm tra ra đối phương là hay không đang nói dối. Tại nơi sau đó, làm Uchiha Nguyệt đã biết giả mạ nạ cả nhất tộc có như vậy bí thuật về sau, Uchiha Nguyệt hay dùng chính mình tinh thần năng lượng bắt đầu nghiên cứu. Nhìn có hay không có thể nghiên cứu ra như vậy bí thuật tới. Đừng nói, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, bắt đầu thực nghiệm có hay không có thể nghiên cứu ra phát hiện nói dối bí thuật đến, ở dưới cơ duyên xảo hợp, Uchiha Nguyệt cư nhiên thực sự nghiên cứu ra như vậy bí thuật. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt bí thuật cũng vừa may có đất dụng võ. Chật, ở xì cả giản phủ gủ ký nói ra nắm trong tay tình báo cơ mật thời điểm, Uchiha Nguyệt là có thể biết rõ xỉ cả giản phủ gù kỳ nói rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá, xỉ cả giản phủ gù kỳ cái này nhân loại có thể là âm hiểm xảo trá đi một tí, nhưng là bởi vì xỉ cả giản phủ gù kỳ có chút sợ Uchiha Nguyệt nguyên nhân, cho nên khi xỉ cả giản phủ gù kỳ ở Uchiha Nguyệt trước mặt nói ra tình báo cơ mật thời điểm, xỉ cả giản phủ gù kỳ căn bản không có một câu nói là nói dối. Hơn nữa, cũng là ở xỉ cả giản phủ gủ kỳ cùng Uchiha Nguyệt nói ra, nắm trong tay của hắn lấy tình báo lúc Uchiha Nguyệt mới thật sự biết, thì ra làng sương mù cùng cổ nổ hạ thôn trong khi giao chiến, có thật nhiều xấu xa sự tình, là mình không biết ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Xỉ cả giản phủ gủ kỳ đầu tiên nói ra tình báo rất đơn giản, chính là làng xương ngủ chiến thuật phương trận. Đừng xem xỉ cả giản phủ gủ kỳ ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt như vậy bất ức, nhưng là ở làng xương ngủ nì dạ trong bộ đội, xỉ cả giản phủ gủ kỳ cũng là thống suất mấy chi làng xương ngủ nì dạ bộ đội. Cho nên, chỉ cần là làng xương ngủ chuẩn bị hảo chiến đấu phương châm, xỉ cả giản phủ gủ kỳ trên cơ bản đều biết, tự nhiên muốn một năm một mười báo cho ủ trí hạ nguyệt. Bất quá, đang nghe xỉ cả giản phủ gủ kỳ nói làng xương mù chiến thuật phương châm lúc, Uchiha Nguyệt cảm giác cái này hạng nhất tình báo cơ mật là không có giá trị nhất. Bởi vì, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội, thật muốn cùng làng xương mù nỉ dạ giao chiến đến cùng nhau, căn bản không cần lo lắng làng xương mù phương đi hệ nở có hay không có chiến thuật phương châm. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt miễn là cùng nã mỉ cả dơ mi nạ tổ. Xuất lĩnh tốt cái kia hai chi ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đừng động làng xương mù phương đi hệ nở có gì trùng âm mưu, ủ chỉ hạ nguyệt đều có thể phá giải. Thế nhưng, từ xì cả dạn phủ gủ ký nói ra người thứ hai tình báo cơ mật thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liền hơi có chút dụng tâm. Bởi vì, ở xì cả dạn phủ gủ ký trong miệng, ủ chỉ hạ nguyệt biết được tình huống là như vậy nguyệt đại nhân, ngài đừng nhìn ta nhóm làng xương mù chiến lược phương châm khả năng chỉ là kéo dài. Nhưng trên thực tế chúng ta làng xương mù chiến lược phương châm, đều là bởi vì người thứ hai tình báo cơ mật triển khai căn cứ ta lấy được tình báo cơ mật đến xem. Chúng ta làng xương mù dường như không chỉ ở vật liệu chiến tranh phương đi hệ nở có bổ sung khởi nguồn, thậm chí ngay cả binh lực phương đi hệ nở đều có. Chút khởi nguồn hơn nữa, dường như có một ít cái khác nhận thôn phản nhẫn, hiện tại cũng gia nhập vào thôn chúng ta bên trong đến rồi tại dạng này tình huống bên dưới. Cố nô hạ thôn muốn chiến thắng chúng ta, thật vẫn có chút chắc trở ấu nghe được xỉ cả dạn phủ gủ kỳ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, liền bắt đầu tự định giá đứng lên. Dường như xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trong miệng nói cường giả thần bí gia nhập vào làng xương mù, trợ giúp làng xương mù chống đỡ cố nô hạ thôn lực lượng, Uchiha Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, làng xương mù phía sau nhưng là Uchiha mà đã ra. Giả như Uchiha Mã Đạ Dạ không muốn buông tha làng xương mù phần lực lượng này, vậy hắn nhất định có thể phái ra chính mình thu nạp cường giả tham chiến. Dường như Akatsuna no Sasori, dạ thần lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt lúc trước trên chiến trường cũng đã gặp. Cho nên, Shika Giản Phủ Gũ Kỳ nói ra phần tình báo này thời điểm, Uchiha Nguyệt không để ý đến làng xương mù có thần bí cường giả đến đây tiếp viện sự tình. Uchiha Nguyệt chân chính chú ý địa phương, chính là làng xương mù sở hữu vật liệu chiến tranh bổ sung sự tình phải biết, hiện tại Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn ní ra bộ đội, sở dĩ cùng làng xương mù giao chiến thời điểm, có thể có nhiều như vậy ưu thế, ít nhiều Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi làng xương mù một cái vật liệu chiến tranh kho, để làng xương mù lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu trong. Hiện tại, đã có cái khác nhận thôn chuẩn bị viện trợ làng xương mù. Trợ giúp làng xương mù bổ sung vật liệu chiến tranh, cái kia Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, rất có thể muốn bắt đầu đánh khổ chiến sau đó. Ở Uchiha Nguyệt hơi chút suy tư một chút cũng không có tính ra một cái kết luận về sau. Hắn liền chậm rãi hỏi hướng xỉ cả giản phủ gù kỳ, rốt cuộc là người nhận thôn bắt đầu trợ giúp làng xương mù, cung cấp cho làng xương mù vật liệu chiến tranh. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn hỏi ra vấn đề như vậy về sau, xỉ cả giản phủ gủ kỳ trả lời cư nhiên để Uchiha Nguyệt lấy làm kinh hãi bởi vì, cái kia một khắc xỉ cả giản phủ gủ kỳ cư nhiên trả lời Uchiha Nguyệt nói cho làng xương mù cung cấp sung túc vật liệu chiến tranh, chỉ cần có đầy đủ tiền tài là có thể mua tới đầy đủ vật liệu chiến tranh địa phương, là cổ nổ hạ thôn là Uchiha Nguyệt cho ở cổ nổ hạ thôn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết. Đông tuyết.